Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1629, chương 1631, bế quan. Thành tiên, tại Tần Dương ấn tượng bên trong, A Tam trưởng lão tất nhiên rất thần bí, nhưng càng nhiều là đậu bỉ cùng vui sướng, nhất là bên trong ngày thường cái kia hình tượng, ăn mặc một kiện áo. Quần đùi, dép lào, cánh tay bên dưới kẹp lấy một bình nước suối. So với trước đây trường học người gác cổng Tần đại gia còn muốn hèn mọn. Mà giờ khắc này, đối phương lại ăn mặc một bộ chỉnh tề âu phục. Trong tay còn cầm một cái đầu lâu. Thấy thế nào, đều không hài hòa lợi hại. Tiểu tử không tệ lắm. Liền huyền đế nữ nhi đều cho bên trên. A Tam trưởng lão cười hắc hắc. Đi tới vỗ vỗ Tần Dương bả vai, một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi phả vào mặt. Tần Dương cúi đầu nhìn xem trong tay hắn đầu, là một cái nữ nhân, tướng mạo rất mỹ lệ. Cái cổ bị lợi khí cùng nhau mở ra, đoạn nơi cổ lại bị một tầng kim sắc nhựa thiếp khỏa. Giống như một kiện tác phẩm nghệ thuật tựa như mỹ quan, lại lộ ra một cổ tử quỷ dị. Cổ Tam Thiên Cửu Điện Hạ đôi mắt đẹp lóe lên, mắt nhìn trong tay hắn đầu, như có điều suy nghĩ. A Tam trưởng lão, ngươi mặc long trọng như vậy, ta còn thực sự có chút không quen. Tần Dương ban đầu muốn hỏi trong tay đối phương đầu là ai, bất quá lại tạm thời cải biến chủ đề, rất thức thời không có hỏi tới. Cái gì A Tam trưởng lão, gọi nhạc phụ ta đại nhân. A Tam trưởng lão bất mãn nói, nhạc phụ đại nhân, Tần Dương rất thành thật gọi một tiếng, ai, này mới đúng mà. A Tam trưởng lão tấm kia hèn mọn bộ mặt cười đến cùng cúc hoa tựa như, từ túi bên trong xuất ra một túi thuốc lá thơm, nhét vào Tần Dương trong tay, nói ra, cho con rể cũng không có gì tốt lễ gặp mặt, cái này bao thuốc trước hết cầm lấy đi đánh đi. Các loại có cơ hội, ta đem cái kia hai cái tê ổ cứng cho ngươi, bên trong đều là nhã mỹ điệp, ngươi hiểu được, ngạch, quả nhiên vẫn là như vậy hèn mọn. Tần Dương miễn cưỡng gạt ra một ít nụ cười, thu xuống khói, cảm ơn nhạc phụ đại nhân, cái này, cửu công chúa, chúng ta cũng coi là thân gia, về sau chiếu cố nhiều hơn a, ngươi cùng con rể phát sinh sự tình. Ta sẽ không theo người khác nói lung tung. Cái kia, trâu già gặm cỏ non cũng không có cái gì không tốt. Cổ Tam Thiên, Cửu Điện Hạ phượng nhãn nheo. Lại, bắn ra hàn quang, chứng kiến đàn bà tức giận. A Tam trưởng lão cười ha hà, khoát tay nói. Các ngươi tiếp tục, ta sẽ không quấy rầy. A đúng, ta kém chút quên sự kiện. A Tam trưởng lão giống như nhớ tới cái gì, vỗ lấy Tần Dương bả vai nói ra, tranh thủ 3 ngày bên trong đạt được thiên đạo tán thành, thu hoạch được thành tiên tư cách. Lão già ta không có bản lãnh gì, nhưng mang con rể trang bức, mang con rể bay vẫn là có thể, cố gắng a, tiểu hòa tử. Nói xong, nhấc lấy đầu rời đi, hành lang bên trong lại khôi phục yên tĩnh. Tốt tựa như vừa rồi cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra. Vợ hắn, Cửu Điện Hạ thản nhiên nói. Cái gì? Tần Dương nhìn về phía nàng, thần sắc nghi hoặc, không có rõ ràng đối phương ý tứ. Cái kia là vợ hắn đầu. Cửu Điện Hạ chậm rãi nói ra. Vợ hắn tên là Mộ Dung Sương, từng là giao trì đệ tử, về sau bởi vì xúc phạm tiên quy, bị thuộc về cực hình, cho nên hắn cầm vợ mình đầu đi báo thù. Nhớ tới vừa rồi trên người đối phương nhàn nhạt mùi máu tươi, Tần Dương trong đầu hiện ra một hình ảnh, một cái vẻ mặt cảm thương thâm trầm nam tử mang theo thê tử đầu đi đánh giết năm đó cừu nhân, trong miệng còn ngậm một cái thuốc lá thơm. Ngẫm lại đều có trang bức. Người ngay cả máu gà cùng máu người vị đạo đều không phân rõ. Cửu Điện Hạ lườm hắn một cái. Hôm nay là vợ hắn ngày giỗ. Tần Dương, ngoặc kép, mụ, lãng phí ta muốn tượng lực, ta cũng đã từ đi địa phủ người trưởng quản trước. Cửu điện hạ bỗng nhiên nói ra, Tần Dương sững sờ, theo bản năng hỏi, có quan hệ gì với ta? Cửu điện hạ quay lại thân thể, nhàn nhạt nói, cũng liền mang ý nghĩa, ta muốn về cửu trọng thiên đi, trong thời gian ngắn không rảnh bận tâm ngươi cùng phỉ nhi. Ngươi leo lên tiên giới về sau, nếu có người giết ngươi, ta cũng giúp không được. Há, ngươi yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt phỉ nhi. Tần Dương không có để ý, dù sao hắn tiến vào giới cổ võ thời điểm, cũng không có bao nhiêu người giúp, như cũ xông ra một mảnh thiên. Ngươi vì cái gì không cầu ta, nghĩ biện pháp mau cứu phụ thân ngươi, dù sao ta là huyền đế nữ nhi, địa vị rất cao. Cửu điện hạ ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hắn, giống như muốn từ đối phương trên mặt nhìn ra thứ gì. Tần Dương nhún nhún vai, ngươi nếu là thật sự muốn giúp ta, tự nhiên sẽ xem tại phỉ nhi trên mặt mũi bang. Đã ngươi không lên tiếng, nói rõ chuyện này rất khó giải quyết, không phải ngươi khả năng giúp đỡ bận bịu giải quyết, ta cũng sẽ không ép buộc. Cảm ơn lý giải, nữ nhân nói ra, không khách khí, bất quá ta vẫn còn muốn nhắc nhở một câu, đợi đến ta thực sự chính có năng lực cứu ra phụ thân về sau, ta liền sẽ đại khai sát giới, khả năng ngoại trừ ngươi bên ngoài, ta sẽ chém chết cửu trọng thiên những người khác, bao quát cha ngươi. Tần Dương nói ra, ngữ khí vô cùng nghiêm túc. Cửu điện hạ đỏ thẫm môi mà một chỗ ngoặt, vì phụ báo thù, cái này là nên làm, dù sao bọn họ cũng làm rất quá phận. Mặt khác, ta cũng rất chờ mong phụ hoàng bị chặt cái kia một ngày. Cảm ơn lý giải, không khách khí. Nữ nhân mỉm cười, hai người trầm mặc một hồi. Tần Dương không nhịn được hiếu kỳ tâm hỏi, ngươi là cửu trọng thiên người, chính là cảm giác ngươi cùng cửu trọng thiên có rất đại cừu hận a. Cửu điện hạ đôi mắt đẹp xẹt qua một đạo cô đơn, lẩm bẩm nói, không phải cừu hận, mà là thất vọng, cái này địa phương mục nát quá lợi hại, sớm muộn sẽ từ từ rơi vào tử vong, nếu có thể sớm một chút tàn lụi, cũng coi là chuyện tốt, liền sợ không tốt tàn lụi a. Tần Dương cười khổ, cửu điện hạ giơ lên trắng như tuyết cái cằm, nhìn qua đen kịt bầu trời đêm, chậm rãi mở miệng, Tần Dương, ngươi đừng xem cái này cửu trọng thiên rất cao, kỳ thực, nó tại chân ngươi bên dưới, dưới chân. Tần Dương nhìn lên bầu trời, lâm vào trầm tư, người cùng tiên, cùng thiên, một cái tại hạ, một cái ở trên, trên mặt đất người ngưỡng vọng tiên, thiên thượng tiên nhìn xuống người, tại một chút thời gian, kỳ thực bọn chúng là đối lập với nhau, cửu trọng thiên lại cao hơn, có thể chung quy, không thể rời bỏ đại địa làm nổi bật, một khắc này. Tần Dương chợt nhớ tới mình phụ thân, lấy Bạch Đế Hiên cái kia cao ngạo tính tình, chẳng lẽ hắn thật liền sẽ dễ dàng như vậy thúc thủ chịu trói? Hoặc có lẽ là, hắn đang bị nắm nhập cửu trọng thiên thời điểm, liền đã có bước kế tiếp kế hoạch, thiên tuyển chi tử, nào có dễ dàng như vậy nhận thua? Cửu trọng thiên lại cao hơn, chung quy, hay vẫn là dẫm ở dưới chân? Cũng không biết qua bao lâu, Tần Dương đem chính mình từ trong trầm tư kéo ra ngoài. Lại phát hiện bên mình sớm đã không có cửu điện hạ thân ảnh. Chỉ riêng có một tia nhàn nhạt mùi thơm, thật lâu không tiêu tan. Đáng tiếc là mẹ vợ a. Tần Dương lắc đầu, trở lại Trung Linh Huyên gian phòng. Nữ nhân đã ngủ bên dưới, nhưng bị Tần Dương giật mình tỉnh lại. Sau đó, hai người bắt đầu không biết xấu hổ, không biết thẹn đùng đùng nội dung cốt truyện. Ngày thứ hai, Tần Dương đi cổ hoặc kiểm tra Lan Nguyệt Hương tiến trình. Tiểu nha đầu mặc dù rất nỗ lực vẽ lấy, nhưng mỗi lần đều thất bại, cũng là tâm lực lao lực quá độ. Hai mắt chịu ra mắt quầng thâm, cả người đều gầy một vòng lớn. Tần Dương cũng không có ý tốt thúc giục nàng, chẳng qua là tại trên mông đạp hai cước, liền đi ra. Buổi chiều, Tần Dương tuyên bố bế quan, bắt đầu nỗ lực thu hoạch trèo lên tiên giả tư cách. Tranh thủ 3 ngày bên trong, thành tiên, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.